Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Bắc Kinh là trường đại học xếp hạng nhất cả nước. Không phải ai cũng thi đỗ được. Xem ra chồng cô cũng là một nhân tài, nhưng Lục Bình Sinh thấy Kiều Chân Chân không đi học đại học thì hơi đáng tiếc, nên khuyên cô có thể đi học trường đêm, nâng cao trình độ học vấn. Kiều Chân Chân nói, học vấn là thứ để chứng minh với bên ngoài rằng tôi đã học được kiến thức. Nhưng nếu học hành chỉ để được bên ngoài công nhận thì tôi thấy hơi đảo lộn rồi. Không có học vấn cũng không ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi không thấy mình kém hơn những sinh viên đại học kia. Hơn nữa, Kiều Chân Chân cũng không định đi làm công. Vì vậy, học vấn đối với cô thực sự không có tác dụng gì lớn. Nghe cô nói vậy, Lục Bình Sinh thấy cũng có lý. Điều này khiến suy nghĩ trước đây của ông có vẻ hơi hẹp hòi. Ông cười nói, tâm lý học tập của cô rất tốt. Tôi thấy cô thực sự không kém những sinh viên đại học mà tôi dẫn dắt. Thậm chí có thể còn hơn họ một chút. Điều này khiến Kiều Chân Chân hơi ngượng ngùng. Cô nói, thực ra tôi cũng không tốt như ông nói đâu. Tôi là người khá lười. Ở làng bây giờ vẫn có người nói tôi ăn ngon lười làm. Ha ha, tôi thấy họ là ghen tị với cuộc sống của cô quá thoải mái đấy. Đúng vậy, bây giờ ở tỉnh Hát bên kia chắc đang làm đồng cấy lúa. Còn cô thì dẫn theo bọn trẻ đi du ngoạn. Không khiến người ta ghen tị thì sao được. Bị nói vài câu cũng là chuyện bình thường. Buổi tối, Kiều Chân Chân mua cơm trên tàu. Thịt kho tàu, giò heo kho, đậu phụ khô xào thịt. Cơ bản đều là đồ mặn. Chỉ có một đĩa cải thìa là đồ chay. Cô còn gọi thêm hai phần cơm cho mỗi người. Như vậy cũng chỉ đủ cho bọn trẻ ăn no thôi. Chẳng trách thiết đàn chúng nó cao lớn như vậy. Ăn nhiều như thế thì làm sao mà không cao được. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân rất vui. Ăn được là phúc. Chỉ cần bọn trẻ lớn lên khỏe mạnh thì cô ăn nhiều đến đâu cũng vui lòng. Lục Bình Sinh thì bị dọa cho một phen. Câu, con trai tuổi ăn tuổi lớn ăn nghèo cả bố. Quả không sai, ăn khỏe như vậy thì nuôi con quả là không dễ dàng. Bên Kiều Chân Chân đông người, chỗ ngồi không phải ở cạnh nhau. Kiều Chân Chân để Kiều Kiến Thiết và Kiều Kiến Nghiệp là hai đứa lớn nhất ngủ ở chỗ bên cạnh. Còn cô thì dẫn theo những đứa trẻ khác ngủ ở đây. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Xuống tàu, Kiều Chân Chân dẫn theo bọn trẻ đi theo Lục Bình Sinh lên tàu thủy. Lần trước, Kiều Chân Chân và Tống Cẩn đi thẳng máy bay đến Hải Nam. Lần này đi tàu hỏa thì phải đổi tàu thủy một lần nữa mới vào được đảo Hải Nam. Lục Bình Sinh rất nhiệt tình dẫn họ đến bến tàu mua vé. Còn chủ động giúp Kiều Chân Chân trông trẻ. Vân Mộng Hạ Vũ Lũ trẻ lần đầu tiên nhìn thấy biển. Lại sắp được đi tàu thủy lần đầu tiên. Đứa nào cũng rất phấn khích. Kiều Chân Chân tranh thủ lúc còn thời gian, lấy máy ảnh ra, để chúng quay lưng về phía biển. Cô chụp cho chúng vài tấm ảnh ở bến tàu, còn để Lục Bình Sinh chụp chung với bọn trẻ một tấm. Mọi người đều rất thích ông Lục này. Lúc trên tàu, ông Lục sẽ kể chuyện cho chúng nghe. Kể hay lắm, tàu thủy không phải loại tàu lớn, giống như tàu phà hơn nhưng cũng có hai tầng. Phần lớn mọi người đều tập trung ở tầng 1, muốn lên tầng 2 thì phải trả thêm tiền. Cách chương.